vô hạn lưu, ta có thể nhìn thấy quy tắc chính xác của quái đàm. Chương 661. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi 9 người đó khai khẩn được một mảnh đất nhỏ, lúa mì trong cánh đồng xung quanh đột nhiên phát điên và phát triển với tốc độ cực nhanh. Không khó để nhận ra, hướng chúng phát triển chính là những người đang trồng trọt trên khoảng đất trống ở giữa. Vì đang cúi đầu trồng trọt nên mấy người này không nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng này. Nhưng những người xung quanh thì đương nhiên chú ý đến. Có người tốt bụng lập tức lên tiếng nhắc nhở. Mọi người nhanh ngẩng đầu lên xem. Những người không để ý cùng nhau ngẩng đầu lên. Sau đó nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng. Những bông lúa vàng óng rủ xuống như muốn phủ kín họ. Nếu chỉ là bông lúa thì tất nhiên không đáng sợ. Nhưng khi số lượng bông lúa lên đến hàng nghìn, hàng vạn, từ trên trời rơi xuống tạo thành cảnh tượng mây đen che phủ mặt trời, thì cảnh tượng đó trông rất đáng sợ. Nhìn cảnh này, Tô Dung nhíu mày, không hiểu sao lại có cảm giác bất an. Nhưng nhất thời cô lại không nói nên lời cảm giác bất an đó đến từ đâu. Đành vội vàng cùng những người khác lùi lại. 9 người kia cũng cố gắng lùi lại. Nhưng lúa mì như mọc mắt. Họ đi đến đâu, lúa mì mọc dài đến đó. Không lâu sau, lúa mì đã bao vây bọn họ. Sau đó bắt đầu tấn công. Những người đứng cạnh 9 người đó cũng bị tấn công theo. Rõ ràng là có ý định tấn công vô tội và bất kỳ ai đến gần mục tiêu tấn công. May mắn thay vì không phải mục tiêu chính nên những người khác không bị thương quá nặng. Cố gắng một chút là có thể né tránh hoặc tạm thời phòng thủ. Như Bạch Liễm đã nói trước đó, vì là quái đàm quy tắc được mở ra tạm thời nên sức tấn công của Trang Viên Sơn Dương không mạnh mẽ như quái đàm quy tắc cố định khác. Ví dụ như, khu vui chơi mắt to, đại khái chỉ ở mức độ quái đàm quy tắc khó khăn. Nhưng cường độ như vậy đã đủ để gây ra rất nhiều phiền toái cho hầu hết những người chưa từng trải qua quái đàm quy tắc khó khăn. Từng hạt lúa mì đều nặng ngàn cân, đập vào người đau điếng, như bị búa đập trúng. Từng cọng rơm dường như đầy gai nhọn, giống như cây gai dại mọc tùm ngoài đồng. Chỉ cần quệt nhẹ là thành một vệt máu. Các điều tra viên lần lượt bắt đầu thể hiện tài năng của mình. Người cầm vũ khí thì cầm vũ khí. Người chạy trốn thì chạy trốn. Cố gắng đối mặt với thảm họa này. May mắn thay, những cây lúa mì này chủ yếu tấn công 9 mục tiêu đó. Có người thu hút hỏa lực. Những người khác chỉ cần không đến quá gần thì sẽ không có vấn đề gì lớn. Mặc dù trên người vẫn dần dần thương tích đầy mình, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Còn 9 người kia thì thảm rồi. Phải chịu đòn tấn công chính của lúa mì thì hoàn toàn không có sức chống đỡ. Trước đó Tô Dung đã phán đoán, 9 điều tra viên này rất có thể là người mới. Nếu không thì không thể không có chút ý thức quan sát nào. Vừa lên đã làm theo yêu cầu của quái đàm quy tắc. Người kỳ cựu đối mặt với tình huống này còn cảm thấy khó khăn. Huống chi là những người mới này. Tô Dung thì chống lại đám lúa mì này một cách ung dung tự tại. Cô đã nhiều lần tăng điểm cho nên chỉ số sức mạnh của cô hiện tại vượt xa mọi người. Ngay cả khi đối mặt với quái đàm quy tắc cố định thực sự, cô vẫn có thể một mình đối mặt với 2-3 dân địa phương. Huống hồ là loại quái đàm quy tắc bị suy yếu này. Hơn nữa, ban đầu sẻng phệ linh của cô vốn là dụng cụ chuyên dùng để xới đất. Khi đối mặt với thực vật sẽ có thêm phần sát thương cao. Sẻng vừa vung lên, xoẹt xoẹt xoẹt, một mảng lúa mì ngã rạp xuống đất. Người đứng cạnh cô, thậm chí không cần lo lắng bị thương. Tất nhiên, ngoài cô ra, còn có 7-8 điều tra viên khác cũng như vậy. Họ trông cũng rất ung dung tự tại. Ít nhất có thể đảm bảo bản thân không bị thương. Tuy nhiên, điểm khác biệt ở chỗ Tô Dung không bị thương là vì mức độ nguy hiểm chỉ có chừng đó. Còn những người khác không bị thương chủ yếu là vì mức độ nguy hiểm của họ vừa khéo dừng lại ở mức đó. Tuy nhiên, nhìn bề ngoài, họ đều thể hiện gần giống nhau. Trong số những điều tra viên chật vật, họ trở nên vô cùng nổi bật. Trong đó 9 người điều tra viên kia là khổ không thể tả, sắp không chống đỡ nổi. Có người để ý đến đám người ung dung tự tại Tô Dung, lập tức bất chấp tất cả muốn chạy đến tìm kiếm sự che chở. Mấy người khác nhanh chóng lùi lại, không để những người này lại gần. Một số người trong số họ vẫn chưa đủ sức để thực sự đối mặt với lực lượng chính của Lúa Mì, chỉ muốn bảo toàn mạng sống, không muốn làm người cứu thế. Chỉ có Lam Tiểu Thư cùng với Nam Đầu Đinh trước đó đã từng lấy ra bút ký kiệu không phai màu đứng yên tại chỗ. Rõ ràng là không sợ những người khác đến tìm kiếm sự che chở. Không giống họ, Tô Dung chủ động tiến lên, ra lệnh ngắn gọn, tập trung lại với nhau rời khỏi cánh đồng này trước. Sau đó nhìn tình hình rồi quyết định, Lúa Mì tấn công sẽ không phải là toàn bản đồ không góc chết. Chỉ cần rời khỏi cánh đồng lúa này, rất có thể tạm thời thoát khỏi phạm vi tấn công. Nghe cô nói như vậy, Lam Tiểu Thư và Nam Đầu Đinh cũng thấy có lý, lập tức tập trung lại với nhau. Trước tiên dùng hỏa lực giúp đỡ 9 người kia lại, sau đó hợp sức đi ra ngoài. Những điều tra viên khác cũng nghe thấy lời cô nói, lập tức điên cuồng rút lui. Họ không muốn dây dưa với những cây lúa mì này nữa. Phải biết thể lực của lúa mì là vô hạn, còn thể lực của họ thì có hạn. Thật vậy, bị thương trong quái đàm quy tắc này là một chuyện cực kỳ nguy hiểm. Sự suy yếu về thể chất luôn kéo theo sự mệt mỏi về tinh thần. Mà mệt mỏi về tinh thần chính là thời cơ để nó thừa cơ xâm nhập. Cách chương.